Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua như bị sét đánh, tôi hiểu ra ngay mọi chuyện. Đầu gối mềm nhũn, tôi quỳ xuống trước đầu gối của dì mà khóc. Con xin lỗi dì, con bốc đồng quá, con mệt quá rồi, không đi đâu cả, chỉ cần đánh bại tôi, làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. Dì tôi thô lỗ an ủi tôi. Dì đánh con là vì con không muốn tính mạng chứ không phải vì chuyện này. Con quỳ xuống. Tại sao con không ở Trường An? Con ở nhà. Tiểu Xuyên có một sách. Cháu gái của ta có lương. Nếu có thể đổi hoàng đế làm sống bậc 6. Cũng coi như là một vị trí tốt. Tôi nghĩ kỹ lại. Xem ra thật sự rất tốt. Tôi không chết. Trong nhà còn có thêm một người kiếm tiền. Tiện thể giải quyết vấn đề nhập học của Tiểu Xuyên. Cũng không thua gì. Dì tôi thật xứng đáng là bà chủ của cái nhà. Bà đã quét sạch tội ác của tôi xét về khía cạnh kinh tế. Tôi bình tĩnh lại một chút. Chợt nhớ tới câu hỏi của ý mình. Vì vậy tôi lặp lại lời nói vừa rồi của cha. Nói rằng ông ấy nhờ tôi đến Lạc Dương tìm gì. Người cô thở dài. Không sao. Cho dù cậu có chạy trốn. Cô cậu cũng không có gan tiếp nhận cậu. Cô ấy nhận ra điều gì đó. Dùng tay trái nắm lấy cánh tay tôi. Trầm giọng hỏi tôi. Chú hai của cháu đâu? Chú ấy nói gì vậy? Những lời cuối cùng của chú hai có sức mạnh hơn. Và tôi nói với cô ấy một cách ngập ngừng. Khi người cô nghe tin chú hai muốn cô tái hôn. Mắt cô đỏ hoe. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy cũng cho thấy một sự yếu đuối mong manh vào lúc này. Tôi sẽ không đi đâu vì giấc mơ ngọt ngào của anh ấy. Tôi sẽ dành cả đời cho gia đình Sen. Và tôi sẽ phải ăn nằm với anh ấy trong 100 năm. Dì tôi xoa khớp ngón tay và nghiến răng. Còn nữa không? Chú hai nói rằng giá nhà ở Anyifang sắp giảm. Nên chúng ta hãy bán nhà đi. Người cô gật đầu. Đúng vậy. Những đứa trẻ mồ côi và góa bụa của chúng tôi sống trong một ngôi nhà lớn như vậy mà mọi người đang nghĩ đến. Vì vậy tôi sẽ trở lại và thay đổi một ngôi nhà nhỏ hơn. Cuối cùng, tôi và cô tôi cùng nhau đào được tiền riêng của chú hai dưới hố chó. Tổng cộng là 2 lượng vàng và một số đĩa đồng nằm rải rác. Người cô nhìn chằm chằm vào tiền tư của chú hai với vẻ mặt méo mó. Tôi đoán là cô ấy đang suy nghĩ xem có nên ném cất vào mộ của chú hai không. Bác gái, người đã khuất là lớn nhất. Tôi yếu ớt nói. Chú hai cũng coi như đang canh cánh trong lòng. Thú thật là chú có rất nhiều người lớn. Mong chú thứ lỗi. Người cô thở ra một hơi ngột ngạt. Nếu không, tôi không thể đích thân xuống hoàng tiền giải quyết tài khoản với anh ta. 2 lượng vàng, chẳng đáng là gì. Về mua cho nó một bộ sách về mai táng. Dì tôi nói, cậu hai của cậu không có gì trên đời. Chỉ mê mấy chữ và tranh này. Cậu đã biết sớm hơn rồi. Tháng trước anh ấy khi anh ấy nói muốn mua một bộ sách lịch sử tự nhiên. Anh ấy không nên ngăn cản. Tôi muốn nói với cô ấy rằng chú hai của tôi đã âm thầm đặt hàng ở nhà sách. Nhưng nhìn vẻ mặt buồn bã của cô ấy. Tôi vẫn không dám. Nhân tiện, dì của tôi dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó và nói với tôi. Mạnh Xu đến với cô tối hôm qua. Anh ta đến gặp tôi. Tôi sững sờ. Meng Su là bạn thời thơ ấu và cũng là mối tình đầu của tôi. Và cũng là vị hôn phu của tôi. Người mà tôi đã trao đổi giấy tờ kết hôn. Một người có nhiều công việc. Điều đó cho thấy người này có địa vị riêng trong lòng tôi. Người cô gật đầu nói. Trông anh ấy lúc đó không được tốt. Chắc anh ấy đã biết tình hình của cô. Cô có thể tự mình xử lý. Đừng để người khác chậm trễ. Hắn biết ta xúc phạm hoàng thượng. Hắn hiện tại ở nơi nào? Ta đột nhiên áy náy. Ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Người cô nói. Ta bị nhốt trong biệt thự. Ngươi biết lão phu nhân nhà hắn là người có quyền thế. Hiện tại gặp mùa trắc trở. Hắn nhất định sẽ không dung túng cháu trai đi lung tung bên ngoài. Tôi nhớ lại cách bà Meng đánh người bằng gậy. Và cảm thấy được an ủi đôi chút. Nhưng đừng vui mừng quá. Ta xem cuộc hôn nhân của ngươi. 90, là ngươi muốn, dì tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Trên đời này ai đợi một người con gái 15 năm? Tôi sầu muộn nói, hoàng là màu vàng, ta thà Mạnh Xu gả cho một tiểu cô nương khác còn hơn để hắn đợi ta lâu như vậy trong vô vọng. Dì tôi nói, hãy tự lo những việc mà con đã gây ra. Anh ấy để lại một lá thư cho anh, dưới cái chặn giấy trong phòng anh. Trước tiên hãy xem anh ấy có ý gì, sau đó mới có thể đưa ra quyết định. Ra vậy, tôi cảm thấy không thoải mái thì thào. Ngày mai tôi sẽ đến nhà họ Mạnh để ly hôn. Cô tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt buồn bã của tôi hồi lâu. Đột nhiên hỏi, khi mắng hoàng thượng, cô có nghĩ đến hắn không? Tôi đã rất ngạc nhiên trước câu hỏi. Người cô quay đầu, thờ ơ nói, ta đoán là ngươi không nghĩ tới. Người nhà họ Thần của ngươi bản chất tàn nhẫn. Ngươi là như vậy, còn có chú hai của ngươi cũng vậy. Gia gia ở trong lòng của ngươi, còn sự công bình của nhà sử học không thành vấn đề. Nàng đốt đèn lồng trước cửa, nhẹ giọng nói, các ngươi khi chết đều là nổi tiếng thanh sạch vô tội. Người thương tiếc các ngươi đều là còn sống. Những chiếc đèn lồng trắng bay vù vù trong gió đêm, phản chiếu nửa khuôn mặt trắng như ánh trăng của dì tôi. Giọng nói của cô ấy có rất nhiều sự mệt mỏi, và nó giống như cô ấy đang phàn nàn về người chú thứ hai của tôi hơn là nói cho tôi biết sự thật. Anh trách anh đã nhẫn tâm bỏ rơi những đứa trẻ mồ côi và những người mẹ góa bụa. Và cũng trách anh đã cố thuyết phục cô tái hôn. Tôi không nói nên lời và cúi đầu im lặng. Hôm nay, tôi bị Sia Phu Gui, ông cua, và dì của tôi lần lượt phê bình về giáo dục. Tôi chỉ đi vào từ tay trái và tay phải đi ra. Và tôi không phản ánh gì cả. Nhưng vừa rồi dì tôi thất vọng nói rằng nhà họ Thần của cậu vốn rất nhẫn tâm. Đột nhiên tôi cảm thấy tim đau nhói như bị kim châm. Có lẽ tôi hơi hối hận, nhưng tôi không thể thừa nhận điều đó. Tôi không dám thừa nhận rằng sự kiên trì của tôi là vô nghĩa. Và tôi cũng không dám thừa nhận rằng tôi không có xương cốt mạnh mẽ như vậy. Và tôi cũng sẽ sợ sau khi sự cô đơn của tôi lùi xa. Nhưng, tôi nhắm mắt và nắm chặt tay. Nhưng mọi thứ đã được thực hiện. Và phải có hậu quả. Theo hướng dẫn của dì tôi tìm thấy lá thư của Meng Su dưới cái chặn giấy. Lúc tôi nhận được bức thư, tôi đã muốn đốt nó ngay lập tức. Nhưng cuối cùng vẫn thở dài và nhìn nó. Mạnh Tử, đúng như tên gọi của hắn, là một người nói nhiều, rất thích đánh rơi túi sách, hùng hồn viết 5 trang giấy, ý chính có thể tóm gọn trong một câu, liên minh hôn nhân được bảo lưu, hoàng thượng sẽ trở lại, cách chương.